Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 141. Đàm phán bắt đầu. Buổi chiều 3 điểm trái phải, Woodward đi tới Carrington huấn luyện căn cứ. Hắn cho Kim Tiger mang đến một cái kết quả mong muốn. "Tiger, chúc mừng ngươi, ngươi lấy được rồi kết quả mong muốn." Kim Tiger nghe nói như thế, lập tức cao hứng hỏi, "Hết thảy bao nhiêu?" Woodward duỗi ra rồi ba cái ngón tay đầu. 4.000 vạn euro, Laser tiên sinh quyết định thêm vào 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Để ngươi tại mùa đông tiến hành dẫn viện binh, tăng thêm trong tay ngươi hiện tại có 1.270 vạn euro. Ngươi hết thảy có 5.270 vạn euro chuyển nhượng phí. Lần này hẳn là đầy đủ ngươi dẫn viện binh đi. Kim Tiger trong lòng yên lặng tính toán một cái đại khái mức, hẳn là không sai biệt lắm. Cái gì mới là hẳn là không sai biệt lắm? Woodward có chút giật mình. Xem ra ngươi mùa đông này chuẩn bị có động tác lớn a. Kim Tiger gật gật đầu. Đi ngươi văn phòng a. Chúng ta cẩn thận tâm sự. Kim Tiger để Phi Lần cùng Scone dẫn banh đội huấn luyện. Hắn theo Woodward cùng một chỗ hướng phía đại lâu văn phòng phương hướng đi đến. Kỳ thật ở đời sau ký ức bên trong, Kim Tiger biết rõ, mùa đông này bên trong, Blazer cho đội bóng thêm vào một chút chuyển nhượng chi phí. Tiếp nhận Ferguson xoáy vị Moy dùng số tiền kia mua được Chelsea Mata. Lúc ấy hết thảy hao tốn 4.400 vạn euro. Cho nên Kim Tiger dùng cái này đến phỏng đoán, Blazer hẳn là sẽ thêm vào 4.000 vạn euro trái phải. Câu lạc bộ hiện tại có tiền, chỉ là có nguyện ý hay không cho mình tiêu vấn đề. Hai người vừa đi vừa nói. Kim Tiger tò mò hỏi Woodward, "Ed, ngươi là làm sao thuyết phục Laser tiên sinh để hắn đuổi theo cho ta tăng thêm chuyển nhượng phí?" Woodward vỗ bộ ngực, "Ta đương nhiên là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, không tiếc lấy chức vị của mình làm đại giá, đi vì ngươi tranh thủ mùa đông chuyển nhượng phí, nói điểm chính." Kim Tiger ngắt lời hắn, Woodward oán niệm nhìn hắn một cái. "Tiger, ngươi thật sự là quá không cho mặt mũi, nhưng thật ra là chuyện như vậy, ta đem nhu cầu của ngươi cùng đội bóng tình hình gần đây nói một chút. Kết quả Glazer tiên sinh không hề bị lay động, ta đem ngươi thi đấu vòng tròn cùng Champion League. Thành tích nói một chút. Laser tiên sinh thờ ơ, cuối cùng ta chỉ có thể dùng ra rồi đòn sát thủ." "Đòn sát thủ gì?" "Ta theo Laser tiên sinh nói, ngươi mua người ánh mắt có thể xưng nhất lưu. Cái này mùa hè không chuyển nhượng phí dẫn vào Căng Tê cùng Alonso. Hiện tại đã giá trị bản thân vượt qua rồi ngàn vạn 50 vạn dẫn vào Mares. Hiện tại giá trị con người lật ra 30 lần trái phải mà Maso. Icardi mấy cái người, giá trị bản thân đều có khác biệt trình độ tốc độ tăng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tình huống hiện tại, đã sớm đem mùa hè chuyển nhượng đầu nhập thu hồi lại rồi. Nếu như mùa đông cho ngươi thêm vào chuyển nhượng phí, tin tưởng lấy ngươi mua người ánh mắt, đội bóng còn có thể có thu hoạch." "Ta vừa nói như vậy, Laser tiên sinh thêm chút cân nhắc, liền quyết định tiếp tục đầu nhập thêm vào 4.000 vạn euro. Woodward kỹ càng mà nói rõ chuyện đã xảy ra. Kim Tiger lập tức duỗi ra rồi ngón tay cái. "Ed, người thật sự là thương nghiệp kỳ tài. Dù cho ngồi ở vị trí bên trên, người thương nghiệp tài hoa vậy thật sự là phát huy lâm ly tận gửi. Không nghĩ tới ngươi thế mà từ thương nghiệp phương diện thuyết phục Laser. Thật sự là lợi hại." Woodward dương dương đắc ý nói, "Ta cũng là từ thương xuất thân, ta hiểu Laser, kỳ thật hắn không phải rất quan tâm đội bóng thành tích. Hắn quan tâm là đội bóng thành tích có thể cho hắn kiếm bao nhiêu tiền. Ta dựa theo ngươi thuyết pháp, cùng hắn giải thích đội bóng chiến thuật đội hình nhu cầu. Hắn căn bản nghe không vào, nhưng là ta vừa phân tích đầu nhập sản xuất ra so. Blazer tiên sinh liền 10 phần thống khoái thêm vào rồi chi phí. Cái này ngươi có tiền, có thể thi thố tài năng đi. Kim Tiger gật gật đầu. Ta quả thật có một chút so sánh thành thục ý nghĩ. Bởi vì chuyển nhượng phí vấn đề, cho nên một mực đang gác lại. Hiện tại chi phí đúng chỗ rồi. Chúng ta cũng có thể trước giờ cân nhắc mùa đông chuyển nhượng kỳ sự tình. Hai cái người nói, đi tới út út văn phòng. Hai cái người sau khi vào nhà, Kim Tiger cố ý đóng lại cửa, để phòng chuyển nhượng tin tức để lộ. Út út cười rồi, con trình rất thần bí. Kim Tiger từ bản bút ký trên kéo xuống rồi một trang giấy. Ở phía trên viết xuống ba cái người tên, cùng với một chút quốc tịch thân phận, sở thuộc đội bóng, trên trận vị trí chờ thông tin cá nhân. Sau đó giao cho út út, đây là, cái này ba cái người là ta mùa đông này chuyển nhượng mục tiêu. Kim Tiger giải thích nói, trước hai cái người tương đối gấp, ta đề nghị câu lạc bộ lập tức hướng đối phương câu lạc bộ ra giá. Sách ra mua sắm mục đích, tốt nhất có thể tại ngày mùng 1 tháng 1 mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra thời điểm. Chúng ta liền có thể lấy được hai cái này người. Út út nhìn một chút phần này chuyển nhượng, danh sách, trước hai cái người đều là người Belgium. Đúng, thứ một cầu thủ tại Serie A Cagliari, tên là Nainggolan. Kim Tiger giải thích nói, đội bóng trước mắt giữa trận vị trí bên trên nhân viên khan hiếm. Cầu thủ chủ lực tuổi hơi lớn, dự bị cầu thủ thực lực có hạn, cho nên ta lần này dẫn viện binh mục tiêu. Tất cả đều ở giữa sân vị trí bên trên. Đầu tiên là chính là hắn, Nainggolan, hắn là một tên hai giữa trận, tương lai trên thế giới tốt nhất hai giữa trận một trong. Ta 10 phần xác định, hơn nữa hắn dũng mãnh không chịu thua tính cách, theo MU tính cách rất giống, nếu như hắn có thể đến MU, nhất định sẽ đối rất lớn trình độ tăng cường MU giữa trận độ cứng. Út út quan tâm nhất vẫn là chi phí, hắn chuyển nhượng phí đại khái là bao nhiêu tiền? Kim Tiger nghĩ nghĩ, theo ta được biết, trước mắt Milan cùng Juventus vậy đang quan sát hắn, nhưng là bây giờ chính thức ra giá hẳn là chỉ có Roma. Căn cứ ta nội bộ lấy được tin tức, Roma đưa ra chiếc thuê sau mua phương thức. Bọn họ chuẩn bị tại năm nay mùa đông đầu tiên thanh toán 300 vạn euro cho thuê phí. Đến mùa hè thời điểm, lại lấy 650 vạn euro chuyển nhượng phí mua xuống hắn một nửa quyền sở hữu. Út út nhíu nhíu mày, phiền toái như vậy, tại sao phải một nửa mua? Roma tài lực có hạn, đoán chừng cầm không ra đầy đủ chuyển nhượng chi phí à? Kim Tiger suy đoán nói, Roma không có tiền, thế nhưng là chúng ta có tiền. Ta chuẩn bị duy nhất một lần ra giá, triệt để mua xuống Nainggolan, giá cao nhất cũng bất quá là 1.800 vạn euro. Nếu như chúng ta một lần giao sạch, tin tưởng giá cả còn có thể đè thấp một chút. Ta hiện tại liền phái người đi an bài, tận lực ép giá, tranh thủ lấy thấp nhất giá cả mua xuống Nainggolan. Út út đáp ứng nói, Kim Tiger lại dặn dò một chút. Ad, ngươi nhưng tuyệt đối không nên bởi vì giá cả nguyên nhân. Đem Nainggolan cho ta thả chạy rồi a. Ngươi yên tâm đi, nếu như chiếu ngươi nói dạng này, vậy ta có niềm tin rất lớn đem hắn mang về Old Trafford. Út tự tin nói, dạy học đội bóng ta không hiểu, nhưng là mua bán cầu thủ sự tình, ta thế nhưng là rất chuyên nghiệp. Tại Nainggolan vấn đề trên đã đạt thành chung nhận thức về sau. Út út lại tiếp lấy nhìn về phía cái thứ hai người. Cái này người ngay tại nước Anh. Kim Tiger gật gật đầu. Cầm xuống Nainggolan vấn đề cũng không lớn. Nhưng là cái này cái thứ hai người. Khẳng định gặp được một chút khó khăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.